Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, Tuyết Phỉ nước mắt. Tuyết Phỉ ngơ ngác mà tiếp nhận hộp. Đối với Lăng Phong đột nhiên xuất hiện có chút mơ hồ. Có điều đảo mắt sẽ hiểu Lăng Phong ý tứ của. Biết mình hỏi vấn đề Lăng Phong cũng không có quên. Không có bị người đánh gãy. Biết nhỏ nhỏ này hộp chính là Lăng Phong đáp án. Tại sao hắn không thể trực tiếp nói cho ta biết? Tuyết Phỉ hiện tại có chút không dám đánh mở này hộp. Bởi vì Lăng Phong cơ hội cự tuyệt rất cao. Hắn không muốn ngay mặt từ chối. Dùng phương pháp này từ chối. Có thể không cho nàng cảm thấy lúng túng. Tuyết Phỉ sở dĩ có ý nghĩ này. Ngoại trừ nàng lo được lo mất trong lòng bên ngoài. Còn có Lăng Phong dĩ vãng thái độ. Hắn đối với bên cạnh nữ hài đều rất tốt. Cũng rất ôn nhu. Có điều nhưng vẫn không có tỏ thái độ. Đồng thời đang nói tới kết hôn thời điểm. Sẽ nói sang chuyện khác. Hoặc là trực tiếp từ chối. Nơi này Tuyết Phỉ nói đến nữ hài. Đều là Lăng Phong bên người mấy người. Kia quan trọng. Cũng không phải nói Lăng Phong toàn bộ biết. Hắn đúng không thuộc còn có những người xa lạ kia là thuộc về lễ phép. Thuần túy cơ bản lễ phép. Ạch, có chút liền lễ phép cũng không cần. Trừ phi có nguyên nhân đặc thù. Có điều lời tuy như vậy. Tuyết Phỉ đồng thời rất muốn mở ra. Bởi vì cũng có những khác đáp án. Có chính mình rất muốn đáp án. Bây giờ hộp, đối với Tuyết Phỉ tới nói lại như Phan Đa Lạp hộp ma. Không biết bên trong có cái gì. Sợ sệt mở ra, rồi lại rất muốn mở ra. Cứ như vậy, Tuyết Phỉ trần chờ một chút. Đã không có sau động tác. Mà Lăng Phong cũng không có lên tiếng để Tuyết Phỉ nhanh lên một chút mở ra. Chỉ là lặng lặng mà nhìn Tuyết Phỉ một hồi. Sau đó lặng lẽ hướng về cái khác phất tay một cái. Liền chạm đích rời đi. Có lúc, một ít chuyện, không cần nhiều lời. Tuyết Phỉ chỉ cần mở ra chiếc hộp này liền nhất định rõ ràng. Cũng chính bởi vì cái này. Tuyết Phỉ hiện tại đưa tay chuẩn bị mở ra chiếc hộp này. Bất kể là cái gì, cũng phải đi đối mặt. Thương tâm cũng tốt, hài lòng cũng tốt, đều giống nhau muốn tiếp thu. Có điều Tuyết Phỉ hai tay tốc độ cũng rất chậm. Bởi vì bất kể là từ chối, vẫn là đáp ứng, cũng làm cho nàng như vậy. Nếu như là từ chối, nàng kia liền hy vọng càng chậm càng tốt. Không nghĩ là nhanh như thế biết. Nếu như là đáp ứng, nàng đồng dạng hy vọng càng chậm càng tốt. Bởi vì, này dạng mới đáng giá hồi ức. Làm Lăng Phong đi tới mũi tàu thời điểm, Tuyết Phỉ vẫn chỉ là đưa tay đặt ở trên hộp. Sau đó, gian nan địa mở ra này hộp. Thật giống chiếc hộp này cần nàng khí lực toàn thân mới có thể mở ra. Thuyền dừng lại. Bởi vì đã đến Aman Đạt phía trước. Vào lúc này Lăng Phong quay đầu lại nhìn một chút Tuyết Phỉ. Đúng dịp thấy Tuyết Phỉ mở hộp ra. Ngơ ngác mà nhìn thấy đồ vật bên trong. Lệ, nước mắt từ Tuyết Phỉ trong mắt tuôn ra. Lướt qua gò má của nàng. Nhỏ ở bong tàu bên trên. Nức nở, Tuyết Phỉ cũng không có dùng tay đi lau nước mắt. Mà là dùng chúng nó cầm hộp. Con mắt không có nhắm lại. Mà là dùng chúng nó nhìn trong hộp gì đó. Tùy ý suy nghĩ lệ tràn mi mà ra. Là nàng bi thương quá độ sao? Vẫn là, hắn cự tuyệt sao? Tuyết Tình nhìn Tuyết Phỉ. Không biết Lăng Phong cho trong hộp đến cùng có cái gì. Có điều nàng cũng chưa đi gần Tuyết Phỉ bên người. Bởi vì đây là thuộc về Tuyết Phỉ. Mình không thể đi quấy rối. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Lăng Phong cười cợt, ôn nhu nói. Không phải, ta không phải đang khóc. Ta, chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ đây là dùng một cái tay một bên lau đi nước mắt. Một bên, miễn cưỡng vui cười, đạo. Mà một cái tay khác thật chặt nắm lấy cái kia hộp. Không thích, không muốn miễn cưỡng chính mình. Đem nó ném xuống đi. Lăng Phong cười nói. Nếu như là thương tâm hồi ức, cái kia đưa nó ném xuống thì lại làm sao? Chỉ có điều. Đây là thương tâm hồi ức sao? Không, ta sẽ không. Ta sẽ vĩnh viễn giữ nó. Tuyết Phỉ đem hộp để ở trước ngực. Che chở hộp. Thần tình kia thật giống như không cẩn thận sẽ mất đi này hộp. Trong hộp rốt cuộc là cái gì? Sẽ làm Tuyết Phỉ lại là rơi lệ. Lại là căng thẳng. Còn như vậy bảo bối. Trong hộp chỉ có một kiện con vật nhỏ. Đồ vật tuy nhỏ, có điều nhưng liên hệ Tuyết Phỉ một đời hạnh phúc. Đồng thời vật như vậy cũng là tất cả mọi người hạnh phúc địa chứng kiến. Nhẫn, chính là như vậy một viên nho nhỏ nhẫn, nhưng là một đời người cam kết. Lăng Phong cho Tuyết Phỉ trong hộp nhỏ, thì có như vậy một viên nho nhỏ nhẫn. Bà Kim tạo nên vòng tròn nhẫn, cứ như vậy một viên mộc mạc nhẫn, không có bảo thạch khảm nạm, chỉ có tinh xảo hoa văn. Tuy rằng chiếc nhẫn này rất đơn giản, rất mộc mạc, thế nhưng Tuyết Phỉ cũng rất hài lòng, rất yêu thích, cũng đã mừng đến phát khóc. Nàng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn này liền không nhịn được chảy xuống nước mắt. Vui sướng nước mắt, bởi vì này liền biểu thị Lăng Phong lấy cái này phương thức đáp ứng rồi. Đáp ứng sẽ cưới nàng. Bởi vậy coi như chiếc nhẫn này lại đơn sơ một điểm, coi như là gỗ điêu khắc vòng tròn, nàng cũng giống vậy sẽ hài lòng. Như thế sẽ thích, như thế sẽ chảy xuống nước mắt, như thế sẽ đưa nó coi như bảo bối, vĩnh viễn bảo tồn thật là tốt tốt đẹp. Chỉ có điều lấy Lăng Phong thân phận, còn có dòng dõi, làm sao sẽ dùng một đơn giản như vậy mộc mạc nhẫn. Lấy đại lục phong tục tập quán, Lăng Phong cho Tuyết Phỉ nhẫn hẳn là nạm mãn bảo thạch nhẫn vàng. Bởi vì tẻ nhạt là Lăng Phong Long gia nhị thiếu gia thân phận, vẫn là Tuyết Phỉ đế quốc thất công chúa thân phận, đều là cao quý vô cùng. Nhưng Lăng Phong lại không thích loại kia phục trang đẹp đẽ nhẫn. Hắn sẽ có một loại dung tục cảm giác, mà hắn yêu thích chính là chỗ này loại đơn giản mộc mạc. Lại như trong lòng hắn cảm giác như thế, đơn giản mới phải hạnh phúc. Kỳ thực chiếc nhẫn này cũng không giống người tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể đại gia vừa nhìn thấy này màu trắng bạc kim sẽ cho rằng là bạch ngân. Vì vậy thời điểm bạc kim vẫn không có bị dùng cho chế tạo nhẫn, cũng không người nào biết giá trị không thua kém hoàng kim. Mà dùng bạc kim chế tạo nhẫn, chỉ có Lăng Phong trong tay nhẫn. Đây là hắn chế tạo ma đạo khí thời điểm, thuận tiện dùng luyện kim vật liệu làm một loại ma đạo khí. Ạch, bạc kim hiện nay chỗ dùng lớn nhất chính là luyện kim. Bởi vì đến nơi cầu cái này rộng khắp sử dụng bạc kim làm đồ trang sức địa phương. Lăng Phong hay dùng bạc kim làm chút đồ trang sức, cũng ở phía trên có khắc ma pháp trận, cũng chính là những kia tinh xảo hoa văn, mà nhẫn một cái trong đó công năng, chức năng, hàm chính là định vị. Lăng Phong có thể nhất định trong phạm vi biết những này đồ trang sức ở vị trí nào. Đơn giản tới nói chính là truy tung khí. Mà lên diện chuyện tình nói rõ một điểm, Lăng Phong cho Tuyết Phỉ chiếc nhẫn là thân thủ của hắn làm. Nếu như Tuyết Phỉ biết chuyện này nói, chiếc nhẫn này trong lòng nàng vị trí thì càng không cách nào thay thế được. Nếu như vào lúc này Lăng Phong lấy ra một khác viên 10 cara nhẫn kim cương, làm cho nàng chọn một mà thôi, nàng sẽ chọn này một viên. Nếu như nếu có thể, sẽ theo thân mang theo, không muốn đưa nó đặt ở trong túi không gian. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, Tuyết Phỉ gật đầu đáp. Kỳ thực không cần Lăng Phong nói, nàng cũng sẽ thiếp thân mang theo. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Phong vẫn không có chính thức cưới nàng xuất giá, không thể mang nhẫn, nàng đã sớm đeo trên tay, cũng vĩnh viễn sẽ không để cho nó rời đi. Ở trên đại lục phong tục, nhà trai cho nhà gái chiếc nhẫn là cầu hôn. Mà nhà gái nếu như nhận lấy, chính là đáp ứng. Có điều chiếc nhẫn này là muốn đến kết hôn một khắc đó mới có thể mang theo. Từ nhà trai vì là nhà gái mang theo. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, lại khóc sẽ không xinh đẹp. Vậy thì không ai muốn. Lăng Phong nhìn Tuyết Phỉ còn đang rơi lệ, liền mỉm cười nói. Trong giọng nói tất cả đều là ôn nhu. Ta là thật là vui. Tuyết Phỉ rốt cục dừng lại nước mắt. Có lẽ là sợ Lăng Phong mặt sau câu nói kia, như vậy mới ngoan, hiện tại ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ này, ta đi đáy biển thành nhìn, ngươi không cần lo lắng cho ta. Sau khi nói xong, Lăng Phong chạm đích chuẩn bị nhảy xuống. Long Thiên, ngươi thật sự đồng ý cưới ta sao? Tuyết Phỉ ở Lăng Phong còn không có nhảy trước hỏi, nàng hiện tại cảm giác hết thảy đều như là đang nằm mơ. Đây là nàng trong mộng thường thường xuất hiện cảnh tượng, cũng đang bởi vì, này dạng, làm cho nàng có một loại cảm giác không chân thực. Liền liền lại một lần hỏi Lăng Phong. Chỉ cần ngươi đồng ý, cũng không hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể. Lăng Phong lưu lại một câu nói như vậy sau khi liền thả người nhảy xuống hải, nhảy đến trên mặt biển động vật biển trên người, cùng A-man đạt hội hợp. Chỉ cần ngươi đồng ý, cũng không hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tuyết Phỉ trong miệng lặp lại. Thời khắc này nàng mới xác định Lăng Phong là thật đồng ý cưới nàng. Nàng làm hại sợ chuyện tình cuối cùng chưa từng xuất hiện. Nàng vốn là sợ Lăng Phong sẽ từ chối. Đến lúc này, Lăng Phong còn có thể từ chối Tuyết Phỉ sao? Không thể, những người khác Lăng Phong có lẽ sẽ từ chối. Có lẽ sẽ kéo dài. Có điều Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ hai người. Hắn là lại không thể. Đã trải qua nhiều thời gian như vậy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Lăng Phong đã có một loại không muốn cảm tình. Đã đem hai người coi như tính mạng của mình bên trong người trọng yếu nhất. Ở Lăng Phong nhảy xuống hải thời điểm, Tuyết Phỉ ngay lập tức sẽ chạy đến mũi tàu. Nhìn dưới chân hắn động vật biển bay lên một hình cầu màn ánh sáng. Đưa hắn vây quanh ở chính giữa. Sau đó liền xuống chìm. Tại hạ chìm thời điểm, Tuyết Phỉ nhìn thấy màn ánh sáng đem nước biển tách ra. Một giọt nước đều không có tiến vào bên trong. Tuyết Tình, Tinh Linh thì lại cùng Tuyết Phỉ như thế. Đồng dạng ở Lăng Phong nhảy xuống thời điểm liền chạy về phía mũi tàu. Cùng Tuyết Phỉ thấy hình ảnh cũng không khác gì là. Ở Lăng Phong tiến vào trong biển sau khi. Ngoài hắn ra hải tộc cũng theo lặn xuống nước. Từ trước mắt mọi người biến mất. Tuyết Phỉ, trong hộp rốt cuộc là cái gì? Ở Lăng Phong biến mất ở trong biển một lát sau. Tuyết Tình không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng vừa nhìn thấy Tuyết Phỉ khóc. Còn tưởng rằng nơi này có món đồ gì biểu thị Lăng Phong từ chối. Sau đó có nghe được đối thoại của bọn họ. Nhưng là Lăng Phong đáp ứng cưới Tuyết Phỉ. Điều này làm cho nàng không khỏi đối với trong hộp gì đó rất là hiếu kỳ. Đặc biệt là đến bây giờ Tuyết Phỉ vẫn là hai tay nắm chặt lấy hộp. Đồng thời đặt ở trước ngực của mình. Người xem, Tuyết Phỉ đem hộp mở ra. Để Tuyết Tình nhìn thấy bên trong nhẫn. Đối với Tuyết Tình, nàng sẽ không có che giấu. Cũng sẽ không hẹp hòi không cho xem. Hóa ra là nhẫn. Không trách ngươi sẽ khóc. Bởi vì hắn đáp ứng cưới ngươi. Nếu như Long Thiên hắn cũng đưa ta một viên nhẫn. Ta cũng sẽ giống như ngươi. Tuyết Tình nhìn Tuyết Phỉ nhẫn. Có chút hâm mộ nói rằng. Nàng cũng muốn nắm giữ như vậy một viên nhẫn. Ta là không phải cũng có thể như Tuyết Phỉ như thế. Chủ động một điểm. Muốn hắn cưới ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.